Bảy nàng dâu, chương 7, nhập hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm ấy Vũ Nụ phía sau giặt rũ quần áo. Cô bước ra thấy thế thì mới nói. Vũ à, cháu đói quá có gì ăn chưa à? Vũ quay qua nhìn cô rồi quát. Sáng sớm chưa đánh răng rửa mặt đã ăn ăn. Tiểu thư đúng là con heo mà. Vũ thấy mặt cô thì hầm hầm tức giận bỏ vào. Cô ra xoắn tay áo rồi rửa mặt. Rửa xong thì thấy khói đã nghi ngút trong nhà. Cô mỉm cười cái rồi đổ nước ào ào ra giặt rũ. Cô kéo váy cao lên rồi ngồi đó giặt. Cô vừa phơi quần áo lên thì vô tình nhìn vào cái nhà kho. Tự nhiên cô lại cảm thấy dựng tóc gáy kiểu gì. Ánh sáng buổi sớm thì chưa tới mức sáng bừng. Mà cô liếc qua cái khe hở của mấy miếng gỗ đóng nhà kho lại. Trong ấy giống như có cái gì phát sáng ấy. Còn dài nữa. Chỉ trong thoáng cái đã vụt phát biến mất. Cô chớp mắt cái rồi tặc lưỡi cho qua. Lát sau Vũ đi ra đã thấy đồ đạc giặt sạch sẽ cả rồi. Thấy cô ngồi ngoe nguẩy trên bàn bà vào nói. Cô giặt quần áo đó à, cô không nói gì. Rõ ràng là biết nhà này ngoài cô ra thì ai trồng khoai đất này. Cô liếc qua nhìn bà một cái. Chu mỏ ra thầm nghĩ. Đã không muốn khen thì thôi còn hỏi giọng hằn học. Mà giặt đó Vũ à, không phải tôi đâu. Nói tới đó cô liền thấy cậu từ trong nhà bước ra. Cậu liền ngồi vào bàn rồi nhìn Vũ. Vũ tạm không nói nữa. Đùng đùng đi ra sau. Lát sau thức ăn đã đầy bàn. Cô gắp lấy gắp để bỏ vào chén. Sáng giặt cả đống đồ nên mất sức. Bà Vũ không ưa cái nết ăn của cô từ lâu. Bà lấy một cái cây rồi gõ vào tay cô. Cô nhíu mày rồi nhìn lên. Cô nhai nhai mấy hạt cơm quanh mép rồi ngồi ngay ngắn lại. Ăn chậm rãi hơn. Cậu không nói gì. Chỉ ngồi đó ăn từ tốn. Đúng là con nhà giàu. Ăn nhìn tướng cũng sang. Nhà Vũ Nụ cái gì cũng không tốt nhưng ít ra bà ấy nấu ăn ngon với lại rất hay đổi món. Nhà gần dốc núi nên có ai đi rừng về là bà chặn đường mua đồ rừng họ mang từ rừng về vô nấu. Cô cũng chẳng khó ăn. Chỉ là ăn hơi nhiều. Nết ăn hơi xấu. Tướng đi lại sổ sàng. Cái gì cũng xấu. Cũng tệ hại. Cô như một cái cây sống trong rừng vậy. Mọc không ngay ngắn nề nếp. Cứ mọc sao thì mọc. Chịu mưa chịu gió nhiều rồi. Đâm ra mạnh mẽ kiên cường độc lập. Không giống nhiều tiểu thư khác như hoa cảnh trong chậu. Được người ta cắt tỉa cẩn thận. Được chăm sóc kỹ lưỡng ngày đêm. Cô liếc nhìn bà rồi bỏ chén xuống. Bà thấy vậy thì kéo cô ra ngoài. Bà bảo hôm nay sẽ dạy cô may vá thêu thùa. Còn nói dạy cô vẽ tranh. Nếu tốt thì tự thêu trên tranh của mình. Cô ngồi đó nghe bà nói. Biết não cô là bã đậu nên bà càng nói lại càng tức. Mà bà tức lại lấy roi ra. Đánh cho hả dạ. Cô tự ở trong đó mà học tập. Tôi đã dạy rồi đó. Thêu không xong thì đừng có ra ngoài. Xem cô có chịu nổi không. Bà nói xong thì bước nhanh chân ra ngoài. Cô ngồi phía sau rồi phì cười. Ai rượt theo bà đâu mà cuống quýt cả chân thế kia. Vừa nói xong cô liền liếc quanh nóc nhà. Cô mỉm cười cái rồi xoắn váy lên. Muốn nhốt tôi á. Bà nằm mơ đi. Nói vừa xong cô liền tìm chỗ leo lên. Leo leo một hồi thì lên tới trần nhà. Thấy bên kia có một lỗ hổng cô liền leo qua. Thấy bộ y phục này màu sáng quá sợ bị bẩn nên cô ngồi đó gói ghém nó lại. Người hì hục leo. Lát sau qua tới nhà kho thì mừng rơn. Vì nãy phơi đồ có thấy cái thang. Bây giờ leo qua bắt thang là xuống đất được. Cô đang vui vẻ thì chợt nghe tiếng ai đó khóc tu tu. Cô dừng giữa nóc nhà mà chân lạnh toát. Ngồi nghe ngóng thêm chút thì nhìn ra xa xa. Nhìn một lát thì có nghe thấy tiếng kèn trống vang lên. Cô ngồi trên nóc nên thấy rất rõ ở xa kia có một đám ma. Cô vừa nhìn vừa nghe người nhà thân nhân khóc la dọc đường. Cô thấy người ta khiêng cái quan tài màu đen thui mà toát cả mồ hôi hột. Cô nuốt nước miếng cái rồi kiếm thang leo xuống. Cô bước qua nóc nhà kho rồi đi trên mái nhà. Lần mò qua một lát thì cũng tới cái thang. Kéo nó, chỉnh đốn cho chỉnh tề, rồi định bước xuống. Vừa khum khum xuống định bước chân xuống một bàn tay nhăn nhúm đã tóm lấy cái thang. Còn kéo mạnh nó qua chỗ khác. Cô giật mình suýt té xuống. May mà nắm được cái ngói nhà. Cô nhìn xuống thấy bà Vú cầm cái thang. Nhìn lên ánh mắt tức giận. Cô lại bày ra cái trò gì thế? Cô vừa nghe Vú quát đã lạnh sống lưng. Cô nhìn qua cái đám ma sắp đi đến cửa nhà mình. Tiếng kèn trống rất to. Cô nhìn xuống rồi nói. Ai bảo Vú nhốt tôi? Tôi muốn ra ngoài Vú lại không cho cơ. Lỡ tôi bị gì thì Vú có chịu trách nhiệm được không? Tôi chỉ kêu cô ở yên trong phòng chăm chỉ thêu thùa may vá. Tôi bắt cô làm gì mà cô bảo lỡ với không lỡ? Vú có cho tôi xuống không? Từ đây mà té xuống là chết đấy. Bỗng bên tai cô vang lên một giọng nói. Chết đấy, chết đấy. Cô nhìn bà Vú rồi thất thần. Cô hoa cả mắt. Tự nhiên lại cứ nhìn theo cái đám tang rồi nghe ai nói. Chết đấy, chết đấy. Cô cảm thấy ai đó nhìn mình từ phía dưới. Mà không phải là Vú. Cô nhìn qua mấy cái khe hở của mái ngói. Có một đứa con gái còn trẻ măng. Cô ấy đứng trong nhà kho ngẩn mặt lên nhìn cô. Rồi cô ấy bật khóc lên nức nở. Chết đấy, chết đấy. Cô cứ nghe hai chữ đó hoài. Cho đến khi mắt cô tối sầm lại, cô buông tay và lăn dài trên mái ngói. Cái hụt thật là to. Cô ngã lên vòng tay cậu Cảnh Minh. Cậu bế cô nhanh vào nhà. Lúc thầy lang đến khám cho cô, cậu và Vú đứng ở ngoài. Thấy sắc mặt cậu không được tốt, Vú liền nói. Cậu à, thật ra, sao Vú không đưa thang cho chị ấy leo xuống? Tôi, vì tiểu thư ấy không nghe lời. Kêu ở yên trong phòng mà lại tự ý leo trèo ra bên ngoài. Vú à, tính cô ấy Vú cũng biết rồi đấy. Cô ấy như một con ngựa hoang vậy. Đột nhiên lại bắt nhốt đương nhiên sẽ tìm cách thoát ra rồi. Nhưng đã vào nhà này rồi phải làm theo phép tắc của nhà này. Không phải nói tính sao để vậy được. Cậu mặt lạnh đáp, ít ra cũng phải cần có thời gian. Cô ấy đã quen với cuộc sống của mình rồi. Vú không thể ép cô ấy một hai ngày phải theo Vú được. Vú có biết một cái cây trưởng thành rồi sẽ rất khó uốn nắn không? Nếu lúc nãy không có tôi, chị ấy ngã chết mất rồi. Vừa nói xong mặt Vú đã trở nên lạnh như tiền. Vú nhìn lên tay áo cậu rồi thận trọng nói. Cậu bị thương rồi. Cậu đi xem thầy lang xem thế nào đi. Cậu không trả lời, chỉ đứng im đó. Vú ngậm ngùi đi ra sau. Ngoái lại nhìn cậu cũng không quan tâm. Trước giờ tính cậu rất điềm tĩnh. Bây giờ lại lớn tiếng như thế. Dọa bà Vú sắp điếng cả hồn. Lát sau thầy lang đi ra. Nói cô chỉ sợ hãi quá nên ngất đi. Cô chỉ cần được ngủ một giấc sẽ không sao nữa. Cậu gửi thầy lang ít tiền rồi tiễn ra cửa. Cậu khép cửa phòng cô lại, nhưng chỉ là khép hờ mà thôi. Sợ cô có tỉnh dậy hốt hoảng thì mở cửa chạy ra. Chứ thấy cửa đóng tường lại bị nhốt, cậu còn lấy bàn ghế ra sân ngồi. Đối diện với cái phòng của cô, ngồi đó vừa đọc sách viết chữ vừa canh cửa phòng. Đến chiều vẫn chưa thấy động tĩnh gì, mặt trời đã xuống bóng mất rồi. Cậu lại không dám bước vào. Dẫu có lo lắng thì cũng không vào được. Em chồng chị dâu. Không nên. Cậu liền bước xuống bếp rồi nói. Dọn cơm chưa ạ? Cậu thấy hằng ngày chị rất háo ăn. Tưởng hôm nay chị giận vì làm chị ngã nên cậu muốn dùng bữa cơm gọi khéo chị ra. Lát sau cậu ngồi chờ. Bà Vú thì vào thăm cô. Sẵn hỏi cô muốn ăn cơm trong phòng hay ăn ở ngoài. Vừa gõ cửa cô đã ngồi dậy. Ngồi dậy theo kiểu như cái khúc gỗ. Cứng đơ, bà chậm rãi bước lại thì cô nằm xuống. Đắp chăn lên kín mặt không nói gì. Bà có hỏi mấy câu mà cô không màn trả lời. Bà cúi thấp người xuống cô vẫn không trả lời. Thấy vậy bà đi ra ngoài rồi nói. Tiểu thư ấy chắc còn giận. không chịu trả lời gì cả. Cậu nghe vậy cũng bỏ chén cơm xuống. Cậu đi vào phòng luôn không ăn nữa. Cậu thắp đèn lên rồi ngồi đọc sách. Lát sau cậu lại dừng. Cậu bước ra sân rồi nhìn ba bên bốn phía. Nhìn vào phòng cô thì đã thấy ngủ rồi. Đèn cũng không thắp sáng lên. Cậu thở dài cái rồi đi vào phòng. Cậu leo lên giường nằm xuống. Trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cậu quay qua quay lại đến nửa đêm mới bắt đầu thiếp đi một chút. Tầm nửa đêm rồi cậu nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Tiếng chân trần chứ không mang dép. Cậu nghe mà mở mắt lên không được. Người nặng nề như kiểu bị đá đè. Cậu nghe nhưng lại không ngồi dậy kiểm tra được. Cậu còn nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Muốn hỏi ai thì không thể mở miệng. Phòng cậu trước giờ chưa một ai dám tự tiện bước vào. Vú nụ mà muốn dọn thì cũng phải hỏi. Đằng này bước vào luôn như phòng mình ấy. Cậu muốn bật dậy lắm nhưng không được. Lát sau cậu hi hí mắt ra nhìn. Thấy một người con gái ngồi trước mặt cậu. Giơ tay ra sờ vào gương mặt cậu. Còn vuốt lồng ngực cậu. Cậu mở mắt ra hẳn rồi chụp tay người đó lại. Bật dậy mạnh mẽ nhìn cho kỹ. Cậu mồ hôi nhễ nhại rơi. Thở gấp gáp. Chị dâu, nửa đêm chị vào đây làm gì vậy? Vừa nói xong thì cô đã nhào đến ôm lấy cậu. Thì thầm bên tai cậu. Cậu Cảnh Minh, tôi yêu cậu lắm. Cậu có yêu tôi không vậy? Vừa nói tới đó cậu chợt nuốt nước bọt cái rồi mặt tái đi. Tay cô lạnh ngắt, giọng nói cũng dịu dàng đi rất nhiều. Chẳng giống giọng nói hằng ngày gì cả. Cả hành động này cũng quá hoang đường. Cậu đẩy cô ra giữ hai tay cô lại rồi nói. Chị dâu à, chị về phòng đi. Không hay đâu, mọi người biết chị sẽ bị đánh chết đó. Tôi có sợ chết đâu. Tôi sợ gì chứ, cậu không thấy tôi xinh đẹp à? Nói rồi cô chợt mỉm cười ma mị. Trong bóng đêm mà gương mặt cô như kiểu phát sáng ấy. Cậu nhìn mà tay chân lạnh toát, tóc gáy sắp dựng đứng lên. Cô ngừng cười rồi nói. Nó không đẹp, nó xấu, cậu không thích chứ gì. Vừa nói xong cô đã rút tay lại, đứng dậy và đi ra khỏi cửa. Cậu đi theo mà còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu đóng cửa lại rồi thắp nến lên. Nhớ tới gương mặt cô lúc nãy thì chợt không an tâm. Cậu lại không thể qua phòng cô ngay lúc trời tối như thế này. Cậu liền thắp đèn lồng rồi chạy qua phòng Vú Nụ gõ cửa rồi nói gấp. Vú qua xem chị dâu với. Tôi thấy chị ấy làm sao ấy. Vừa nói xong thì cậu đã thấy một cái bóng trắng lướt nhanh qua. Từ phòng cô xông ra. Cánh cửa còn đung đưa cót két. Bà Vú Nụ cũng thấy. Bà ấy trợn mắt lên rồi nói. Cậu đuổi theo tiểu thư ấy đi. Nhanh lên. Tôi sẽ ở nhà canh mấy đứa trẻ. Vừa nói xong cậu quăng luôn cả đèn lồng rồi chạy theo. Cậu thấy cô mặc một bộ đồ màu trắng chạy như bay trong màn đêm. May sao có ánh trăng nên cậu vẫn thấy được. Nhưng sức đàn ông trai tráng như cậu lại đuổi không kịp một cô gái như cô. Chạy nhanh cỡ nào cũng không đuổi kịp. Cô chạy qua cái cầu treo trước mặt mà giấu chân dậm lên kêu rầm rầm. Nhanh đến độ cậu chỉ còn thấy bóng mà thôi. Cậu đi dọc đường gặp người ngủ canh gỗ hay soi cá cậu liền kêu họ. Ai ở đây cũng biết cậu nên nghe kêu là tụ lại ngay. Cậu kêu họ đốt đuốt đi theo cậu. Đuổi theo chị dâu mình. Họ chạy theo ầm ầm mà lát đã mất dấu. Ai cũng thở hồng hộc mà đuổi không kịp nó mới chết. Cậu kêu chia ra tìm. Còn miêu tả đồ trắng tóc dài các thứ. Khoảng hơn giờ sau mọi người vạch hết mấy đám cỏ đám rừng ra kiếm mà vẫn không gặp. Đến tận khi có người chạy lại hớt hải kêu. Mộ cô Hoa, mộ cô Hoa, nói rồi cậu hô to. Ở đâu? Sau đó mọi người chạy theo người đó. Đến giữa đồng thì thấy cô đang hì hục bới cái quan tài lên. Bùn lầy dính đầy trên mặt. Cô như người mất hồn vậy. Bới như điên. Mặt mũi thì lạnh tanh lạnh ngắt. Thanh niên trai tráng còn không ai dám lại gần. Cậu bước lại ngay đỡ cô lên. Vừa đỡ cô ấy vừa nói. Tôi cho cậu xem gương mặt xinh đẹp của tôi. Tôi cho cậu xem. Tôi rất là đẹp. Nói rồi cô bấu vào cổ áo cậu rồi nghiến răng. Máu từ miệng trào ra. Cô run lẩy bẩy trong vòng tay cậu. Kêu thầy lang, nhanh lên. Cô trợn mắt lên rồi giãy tê tê. Cậu chưa bao giờ thấy cảnh tượng này bao giờ. Mắt cô trợn lên hết cỡ. Cậu quay qua tấm ảnh để trên bia bộ cô hoa rồi chợt lạnh sống lưng. Cậu bế cô lên rồi chạy một mạch về nhà. Cậu chạy như điên như dại. Dọc đường cô cứ trợn mắt co giật rồi cười như rầm rú lên. Cậu nhìn thấy rồi thầm nghĩ. Đây chính là cái mà người ta hay gọi là bị ma nhập. Bị ma nhập sao? Cách chương.